thậm chí hắn ca kỳ không có cách nào an ủi đồng bạn của mình. Lưu Phong đột nhiên nở nụ cười. Hiên Vũ, hả? Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn. Cách Trương.